Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 47, Thiên Quân. Vô địch, ha ha, giết, giết, phương đông trận doanh đại quân thì là đắc ý chi cực. Từng cái một tùy tùng còn có kia chút thiên tướng nhóm đều chu lên. Phảng phất bánh xe đồng dạng cuồn cuộn hướng về phía trước. Không ngừng tiến hành công kích, càng chiếm cứ ưu thế, đánh nhau liền càng thuận tay. Phương Đông trận doanh một phương khí thế như cầu vồng, phương Tây trận doanh quân lính tan rã. Tinh Hà trên lối đi chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên. Tần Phong, chúng ta muốn thắng rồi. Cơ Tử Nhã cười nói, có lẽ à, Tần Phong cũng cười rồi cười. Bất quá cái này đại hỗn chiến kỳ thật cùng chúng ta vậy không có liên quan quá nhiều. Phương Đông trận doanh thắng, phương Tây trận doanh thắng lại có cái gì khác biệt? Tất cả mọi người chỉ là nghĩ chính mình chiến công mà thôi. Cơ Tử Nhã gật đầu, đến thông thiên luyện ngục giới người đều chỉ là vì chiến công. Làm chủ thần khí chờ ban thưởng mà đến, cố ý chia đồ vật hai trận lớn doanh. Vậy bất quá là vì rồi thuận tiện đối lập cùng chém giết. Về phần trận doanh ở giữa đến cùng ai thắng ai gánh vác. Đối cá nhân mà nói hoàn toàn chính xác không trọng yếu. Nếu như không nên nói có ảnh hưởng gì. Cái kia chính là phương Tây trận doanh tan tác. Phương Đông trận doanh truy sát. Người truy sát lại càng dễ thừa cơ nhiều săn giết thiên tướng. Nhiều đến chiến công mà thôi. Đương nhiên, hai trận lớn trong doanh, đại hỗn chiến phe thắng lợi, cũng là có chút ban thưởng, nhưng này ban thưởng cùng chủ thần khí chờ ban thưởng so sánh. Liền không đáng giá nhắc tới rồi, mỹ nữ, ta chiến công đủ rồi, ngươi vậy lập tức liền đủ rồi, kia Duy Kinh giết rồi ngươi một cái phân thân, chờ ta báo thù cho huynh, chúng ta thông thiên luyện ngục giới hành trình liền kết thúc rồi. Tần Phong đột nhiên cười nói, nói lấy, Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chiến trường, chỉ thấy nơi đó vẫn như cũ vô cùng hỗn loạn, nguyên bản thuộc về phương Tây trận doanh chiến trường, xông lên phía trước nhất Vi Tiếu, Thời Phong bực nào thực lực, cấp độ thứ hai thiên tướng, thực lực như vậy ở bây giờ phương Tây trận doanh đã là mạnh nhất tồn tại. Phương Tây trận doanh thiên tướng đều bị giết không có còn mấy cái. Cho nên bọn họ mới dám như vậy không chút kiêng kỵ trước xông lại. Phương Tây trận doanh đại quân căn bản ngăn không được hai người này. Hai người liền trực tiếp như vậy vọt vào. Chỉ thấy những người đeo đuổi kia. Ở Thời Phong trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Vô số huyết vân thổi qua. Thời Phong bóng người tất cả. Thấp hơn thiên tướng cấp bậc người tu hành hết thảy hóa thành máu loãng. Một chút cường đại tùy tùng cũng chỉ là ngăn cản trong chốc lát mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết, gào thét âm thanh, tiếng giống giận dữ, mà Vi Tiếu càng là giỏi về cận chiến. Thích nhất chém giết, giờ phút này hóa thành sát thần Vi Tiếu. Giơ một thanh màu đen búa lớn, giống như một tòa pháo đài đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Mặc kệ là người, vẫn là ngọn núi, Vi Tiếu chính là mạnh mẽ đâm tới. Trong lúc nhất thời ở tay hắn bên dưới chết người vô số kể. Núi đá sụp đổ, hoa cỏ cháy đen, tàn chi đầy đất, mà kia máu tươi càng là như là nước chảy chảy khắp rồi toàn bộ thông thiên luyện ngục giới. Chỉ chốc lát, chết người liền đạt tới rồi một con số khủng bố. Phương Tây trận doanh đại quân lâm vào to lớn hỗn loạn bên trong. Vi Tiếu, Thời Phong, các người quá phận rồi. Chính giết hưng phấn hai người ngẩng đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là Cha Mông. Bây giờ toàn bộ phương Tây trận doanh cũng liền Cha Mông cùng Duy Kinh Khả Hãn có thể làm cho bọn. Họ kiêng kỵ rồi. Đáng tiếc, Duy Kinh Khả Hãn cùng Đông Tu Hồng chính là trăm năm đối thủ một mất một còn. Ai cũng không cách nào phân thân, mà Cha Mông, đừng nói bị hậu nhăng cuốn lấy, coi như không có, lấy Cha Mông tốc độ. Vi Tiếu, Thời Phong mấy người cũng không sợ. Vi Tiếu, Thời Phong thậm chí đều không thèm để ý cái này cha Mông. Tiếp tục điên cuồng giết chóc, luôn luôn thật thà cha Mông vừa mới phát hiện phía dưới phương Tây trận doanh đại quân tình huống. Bi thảm, tức khắc nổi giận rồi, vùng xuống Hậu Nhang, từ giữa đó khu vực trực tiếp vọt ra, hướng kia chính tại trắng trợn giết chóc Vi Tiếu đánh tới. Ha ha, cha Mông, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, ngươi đụng đến ta một sợi lông sao? Hôm nay ngươi dám trở về, cái kia chính là chính mình muốn chết. Thời Phong thân hình lóe lên liền tránh thoát đi. Hắn căn bản không muốn cùng cha Mông giao thủ. Lần trước Tần Phong đại nhân buông tha rồi ngươi, lần này còn dám đến, cũng là ngại mệnh dài rồi. Thời Phong huynh, đừng để ý tới cái này ngốc đại cá tử. Chúng ta cần phải giết thống khoái. Vi Tiếu vậy cười lớn, bay thẳng hướng một cái khác một bên. Phàm là bọn họ đi qua địa phương, chính là một mảnh gió tanh mưa máu. Móa nó, tất cả mọi người nghe cho ta. Giết, phẫn nộ cha Mông giống giận. Rất nhanh, cái khác phương đông trận doanh cường đại thiên tướng dẫn đầu đại quân vậy giết tới đây. Hai trận lớn doanh lần thứ hai đại quy mô chém giết rốt cục lần nữa bộc phát. Mà Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã vậy trộn lẫn ở trong đó. Bất quá hắn nhóm hai cũng không có tùy ý đồ sát kẻ yếu. Tần Phong chỉ là đơn giản giúp Cơ Tử Nhã kiếm đủ sau cùng chiến công. Sau đó hai người liền dừng tay rồi. Ngược lại rất điệu thấp. Ở hỗn loạn chiến trường cực không đáng chú ý. Ở kia hỗn loạn nhất nhất điên cuồng chiến trường chỗ. Ha ha, cái này phương Tây trận doanh nhỏ phá toái. Đã không có mấy người cao thủ rồi. Vậy mà còn có dũng khí chống cự. Thời Phong càng giết càng là hưng phấn. Không cần chậm trễ thời gian rồi. Dùng thời gian ngắn nhất giết chóc a. Kia Vi Tiếu gào thét. Lại là cái thứ nhất xông vào rồi phía trước nhất. Bỗng nhiên, từ phương Tây trận doanh xuất hiện một đạo chướng mắt màu đen tia sáng. Hào quang màu đen này chính là từ mấy chục ngàn tùy tùng ở hơn 10 tên thiên tướng dẫn đầu xuống. Tạo thành liên hợp công kích, cơ hồ đồng thời trong lúc nhất thời. Phương Đông trận doanh bên này, ở Thời Phong, Vi Tiếu chờ thiên tướng dẫn đầu xuống. Đồng dạng phát ra một đạo quang mang chói mắt, hai đạo quang mang đều hóa thành rồi hai đầu cực kỳ mảnh tia sáng, va chạm vào nhau, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Điểm sáng giao kích vị trí, không gian trong nháy mắt nát nứt tét ra, xuất hiện rồi có 7-8 người cao vết nứt không gian. Kia vết nứt không gian phát ra cuồn cuộn ngất trời sức hút. Chung quanh mấy trăm mét phạm vi, vô luận là bùn đất vẫn là bông tuyết cát đá đều trực tiếp bị vết nứt không gian nuốt chửng lấy đi. Vào, còn có gần ngàn tên thực lực nhỏ yếu tùy tùng bị rảo sát. Sau đó vết nứt không gian lại khôi phục rồi bình thường. Cùng bọn họ liều rồi. Cha Mông lại là gào thét lớn. Giết, cái gì đều mặc kệ rồi. Đại gia cho ta thỏa thích mà giết. Một cái khác một bên, Vi Tiếu cũng là điên cuồng hét lớn một tiếng, chợt phóng tới rồi phương Tây trận doanh doanh địa, đồng thời từng cái một phương Đông trận doanh cao thủ cười lạnh. Chu lên thẳng hướng rồi phương Tây trận doanh, phương Đông trận doanh thế nhưng là năm bè bảy mảng, căn bản không có cái gì quy phạm chỉ huy, chính là như thế từng người tự chiến, nhìn thấy ai liền giết ai. Linh lực, ánh lửa, huyết quang, giết tới lòng đất, giết tới bầu trời bên trong. Toàn bộ thông thiên luyện ngục giới ở khắp mọi nơi chém giết. Thỉnh thoảng người, không gian còn chấn động ra đến. Mặc dù không có cấp độ thứ nhất thiên tướng như vậy tùy ý khiến không gian xuất hiện vết nứt. Nhưng cái này chấn động không gian đồng dạng là đem chung quanh không tránh kịp hỗn chiến người. Trực tiếp nuốt vào. 10 vạn tùy tùng, thiên tướng, đều là từ thần giới xuống tới siêu phàm hạng người. Cái nào không có chút thủ đoạn đặc thù, các loại tuyệt chiêu, các loại bí pháp, như thế điên cuồng chém giết. không khỏi quá khốc liệt một chút. Máu tươi nhuộm đỏ rồi bầu trời, nhuộm đỏ rồi núi cao, nhuộm đỏ rồi rừng rậm. Bạo tạc càng là gần như không đoạn vang lên, phảng phất ngàn vạn đạo thiên lôi bổ xuống đồng dạng nổ vang. Từng đợt bạo tạc nổ vang, chiếu bầu trời khi thì đỏ lên, khi thì phát tím, khi thì biến thành màu đen. Toàn bộ tinh hà bầu trời liền phảng phất một cái đại lò luyện đồng dạng. Thông thiên luyện ngục giới trên thây ngang khắp đồng, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, rót thành dòng suối nhỏ. Thế nhưng là trong nháy mắt bị một chút nóng bỏng năng lượng cho thiêu đốt mà cháy đen. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Thời phong thân thể chung quanh mấy trăm mét hình thành một loại quỷ dị đỏ tươi năng lượng khu vực. Nơi đó phương Tây trận doanh đại quân không có chỗ nào mà không phải là liều mạng mà né tránh. Mặc kệ là tùy tùng, vẫn là cấp bậc thấp thiên tướng, đều xa xa tránh thoát. Thế nhưng là, thời phong tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Những này người nghĩ muốn đào thoát, há có thể toại nguyện. Từng cái một phương Tây trận doanh đại quân bị cuốn vào kia máu năng lượng khu vực bên trong, lập tức hóa thành một đống máu thịt. Chung quanh mùi máu tươi càng thêm dày đặc, mà thời phong kia đắc ý càn rỡ tiếng cười to vậy càng thêm vang dội. Đồng dạng, rảnh tay hậu nhăng, đồ sát những này phương Tây trận doanh người liền giống như một đạo lợi kiếm. Qua lại các nơi, phàm là hắn xuyên thẳng qua địa phương, kia chút phương Tây trận doanh cao thủ hết thảy nhận lấy cái chết. Không có chút nào sức phản kháng, mà lại không giống thời phong như vậy điên cuồng đấu pháp. Hậu nhăng trên tay không có một cái nào ngộ sát. Cha mông, ngươi không cùng ta đánh, tựa hồ ta so ngươi giết càng nhiều càng nhanh a. Ai bảo ngươi tốc độ chậm như vậy đâu. Hậu nhăng có chút trêu tức âm thanh vang lên. Toàn bộ thân thể qua lại chiến trường bất kỳ chỗ nào, một thanh rộng lớn răng cưa chiến đao chỗ đi qua máu thịt be bét. Mà hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là cha mông. Hai bên khu vực, cũng liền hắn có thể cùng cha mông chính diện chống lại. Phương Đông trận doanh một phương, bây giờ còn sống thiên tướng cũng có hơn 70 người. Cấp độ thứ hai thiên tướng 8 vị, mà phương Tây trận doanh chỉ có không đủ 30 tên thiên tướng rồi. Một cái cấp độ thứ hai thiên tướng đều không có. Đi qua lần trước đại bại, ở nhân số phương diện phương Tây trận doanh đồng dạng hoàn toàn thuộc về thế yếu. Đây là thiên về một bên chiến đấu. Hậu nhăng, người này tên ma vương giết người. Nhìn lấy vô số người một nhà nhau nhau đến bên dưới, cha mông hai mắt phát lạnh. Hừ, đừng có gấp, kế tiếp chết chính là ngươi. Trực tiếp đánh nát một tên cấp độ thứ tư thiên tướng đầu. Hậu nhăng chỉ vào cha mông gầm thét nói. Ha ha ha, cha mông khả là nổi danh da dày thịt béo. Hậu nhăng huynh, ta cùng Vi Tiếu cùng đi lên giúp ngươi tiễn hắn một đoạn. Chính giết đã nghiền thời phong cười to, nói, cha mông sắc mặt xám xanh, chỉ dùng điên cuồng công kích phát tiết phẫn nộ trong lòng. Cha mông, nhận lấy cái chết. Cầm trong tay búa lớn, Vi Tiếu cuồng ngạo lời nói vẫn chưa nói xong, toàn bộ thân thể đột nhiên trì trệ. Sau đó, bồng, một thanh âm vang lên, hóa thành một đạo xương máu. Đám người kinh hãi, còn không có phản ứng tới đây. Chỉ nghe lại là, bồng, một tiếng, lại là thời phong ngay sau đó hóa thành xương máu. Kẻ giết người rốt cục ngừng lại rồi bước chân. Một bộ trường bào, có chút cúc ôm thân thể, hơi có vẻ cao ngạo biểu lộ, thật dài rủ xuống bên dưới lông mi trắng. Một đôi lãnh ngạo hai mắt nhìn về phía ở đây mỗi người. Không khỏi, phàm là bị hắn nhìn thấy người đều có một loại bị tử thần tiếp cận ảo giác. Vi Tiếu hóa thành xương máu còn tại theo gió phiêu tán. Mà cái này người lại không nhuốm bụi trần, hắn không phải là Duy Kinh Khả Hãn, còn có thể là ai? Chỉ thấy Duy Kinh Khả Hãn chậm rãi quay đầu, nhìn hướng hậu nhăng. Hậu nhăng, đường đường cấp độ thứ nhất thiên tướng, mặc dù chỉ là cấp độ thứ nhất Mạt Liêu cái chủng loại kia, nhưng dầu gì cũng cùng Duy Kinh Khả Hãn cùng cấp bậc. Nhưng mà này lúc Hậu Nhăng đối mặt Duy Kinh Khả Hãn, ánh mắt lại giống như con thỏ bị cự long nhìn chằm chằm đồng dạng căng thẳng trong lòng. Lòng ngực theo lấy to khỏe hô hấp nâng lên hạ xuống. Đậu lớn mồ hôi giọt bên dưới, lại động cũng không dám động. Người còn lại vậy đình chỉ rồi chém giết, giống như giữa thiên địa chỉ có cái này Duy Kinh Khả Hãn một người. Tần Phong, Hậu Nhăng, Cổ Nguyệt Tiên Tử, tất cả mọi người mau trốn. Duy Kinh Khả Hãn đột phá thiên quân rồi. Đông Tu Hồng lúc này âm thanh mới truyền vào mỗi một cái phương đông trận doanh thiên tướng nhóm. Trong óc, thanh âm này cực kỳ suy yếu. Hiển nhiên Đông Tu Hồng mặc dù không chết, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?